Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, hy sinh nhan sắc. Song tuyến thao tác, Cao Minh, ngươi, có chuyện gì không? Sở Lưu Mộng chỉ lộ ra một cái đầu, trên mặt phiếm hồng, trong chăn hai cái đùi lại gắp kẹp Sở Lâm Sương, ý bảo nàng ngàn vạn lần chớ lộn xộn. Hiện tại vô luận từ góc độ nào xem, hai người bọn họ đều là tốt một đôi yêu gian tình nóng cẩu nam nữ. Hơn nữa mặc còn rất thú vị, một phần vạn bị Sở Đại Lang bắt gian tại trận, vậy hắn Lưu Mộng đại quan nhân là nên giết người diệt khẩu đâu? Hay là nên giết người diệt khẩu đâu? Cho dù Sở Dương nói hắn đối với Sở Lâm Sương không có tình nhân cảm giác, thế nhưng chí ít trên danh nghĩa vẫn là Sở Lâm Sương vị hôn phu. Hẳn không có mấy nam nhân sẽ tự nguyện bị Lục làm con rùa à. Cho nên cho dù Sở Lưu Mộng kỹ xảo cao tới đâu, lúc này cũng rất khẩn trương. Khẩn trương đến thân thể đều run lên, không khỏi xuống chút nữa đè ép áp. Đại mùa hè như vậy thật sự là nóng muốn chết. Sở Dương mang trên mặt xuân phong vậy chiêu bài nụ cười, hảo tâm nói, ta vừa mới gặp phải nhị bá, những ký giả kia đã sẽ không tìm lại được chúng ta Sở gia rồi. Hắn để cho ngươi mấy ngày gần đây liền ở trong nhà không muốn xảy ra đi. Con em Sở gia cần phải đạm bạc tĩnh mịch, không lẽ thu được một chút thành tích liền tự mãn kiêu ngạo. A hát, là như thế này à, ha ha, tốt tốt, Sở Lưu Mộng trên mặt cười gượng. Trong lòng nghĩ là Sở Dương tại sao còn chưa đi người. Ân, còn có một việc, chính là, Tử Uyên, ngươi làm sao? Sở Dương khẽ nhíu mày, trên mặt hiện lên một tia ân cần. Kỳ thực Sở Dương vừa tiến đến liền thấy Sở Lưu Mộng cử động kỳ quái. Thế nhưng bắt đầu cũng không hỏi nhiều, chỉ là thấy Sở Lưu Mộng nằm ở trên giường. Bây giờ cái mông quyệt còn kêu kêu bên trên xuống di động. Trên mặt còn nổi lên ửng hồng, thật đang quái dị rất, liền có chút quan tâm. Sở Lâm Sương cùng Sở Vân Linh bất đồng, Sở Vân Linh so với Sở Lưu Mộng còn muốn gầy, cho nên tương đối dễ dàng che. Thế nhưng Sở Lâm Sương cũng là vóc người dồi dào, lồi lõm lả lướt, Sở Lưu Mộng cũng chỉ có thể áp ở trên người nàng mới có thể miễn cưỡng che đầy. Nhưng là mùa hè nóng bức này, trong chăn nóng bức rất, Sở Lâm Sương trên người lại bị người đè nặng, cảm giác đều phải không thở nổi, liền không khỏi có chút giãy giụa. Sở Lưu Mộng cũng không dám lộn xộn, cũng chỉ có thể nửa người dưới lặng lẽ dùng sức, nhắc nhở nàng không muốn bại lộ. Tử Uyên sẽ không phải là luyện công xóa liễu khí a. Sở Dương thầm nghĩ, nghe đối phương nói pháp thuật tiến triển rất nhanh. Thế nhưng Sở Dương cũng là thiên tài, từ tiểu học tập gia tộc pháp thuật, khắc sâu lĩnh hội dục tốc tác bất đạt đạo lý này. Nếu như Sở Lưu Mộng luyện công lạc nhịp thở, hắn ngược lại là có thể bang đối phương một bả. Ta không sao, ta không sao, ngươi trở về đi. Sở Lưu Mộng liền vội vàng lắc đầu. Sở Dương chứng kiến Sở Lưu Mộng trên mặt đều đổ mồ hôi, trong lòng càng là lo lắng. Tiến lên phía trước nói, ngươi có phải hay không luyện công xóa khí, ta tới giúp ngươi a. Mắt nhìn thấy Sở Dương khoảng cách bên giường càng ngày càng gần, Sở Lưu Mộng tâm đều phải nhảy cổ họng rồi. Cảnh tượng này thực sự là giống như đã từng quen biết a. Sở Lưu Mộng lo lắng nói, ta không có lạc nhịp thở, ta thực sự không có. Đừng tới đây, ta kỳ thực không mặc quần áo. A, Sở Dương ngây dại, Sở Lưu Mộng lúc này cũng tìm được rơm rạ cứu mạng thông thường, ổn định tâm thần một chút. Lúc này dù cho bão diễn kỹ thời khắc, hắn trên mặt hiện lên vẻ thẹn thùng. Cái kia, thật ngại quá, ta bây giờ còn chưa mặc quần áo, ngươi có thể hay không sau đó trở lại. Nói, Sở Lưu Mộng hai tay trong chăn đè nặng góc áo, liều mạng đi xuống túm, rốt cục bái kéo xuống một điểm, sau đó thân thể hướng về phía trước rời đi. béo mập mùa hạ đồng phục học sinh đã bị hắn kéo xuống rồi một chút. Cho nên lúc này liền lộ ra một đôi bị trẻ thành mỡ ngọc vậy vai. Sở Lưu Mộng trên mặt đỏ ửng sợ hãi, trong mắt Thu Thủy doanh doanh, trên trán càng là xấu hổ không tự kìm hãm được, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ đem Sở Dương xem ngây người. Sở Lâm Dương cảm giác được bên ngoài trong lúc bất chợt an tĩnh lại. Còn kỳ quái đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng càng căng thẳng hơn, cũng không dám nữa lộn xộn. Sở Dương thấy được Sở Lưu Mộng phấn cơ bắp vai ngọc e lệ như nước, dại ra khoảng khắc lại lập tức quay đầu đi, đưa lưng về phía Sở Lưu Mộng, đầy mặt đỏ bừng, còn chưa ngẫm nghĩ liền hé mồm nói áy náy. Ồ ồ ồ, thật ngại quá, thật ngại quá. Không đúng, Tử Uyên là nam a, ta kích động như vậy để làm chi? Sở Dương thoáng phục hồi tinh thần lại, trong lòng âm thầm chất vấn cùng với chính mình. Lúc này, hắn đã thấy bên chân có một cái Sở Lâm Xương Xuyên còn dư lại vớ đen. Mà cách đó không xa còn có hai bộ siêu đại xích độ bại lộ quần áo. Những thứ này đều là Sở Lưu Mộng cho Sở Lâm Xương chuẩn bị. Nhưng là Sở Dương cũng không biết, thầm nghĩ trong lòng Sở Lưu Mộng vốn là khác thường trang bị thích. Tử Uyên trước chẳng lẽ đang ở mặc thử mấy thứ này à? Mà chính mình lại như vậy đại đại liệt liệt đi đến. Thật sự là không quá lễ phép. Bất quá, tuy là Sở Dương không muốn đối với người khác tiểu mê góp ý bậy bà, thế nhưng y phục kia cũng quá lộ à? Còn có cái này vớ đen cái quỷ gì? Sở Tử Uyên ngươi có thể là nam nhân à? Sở Dương trong lòng mặc dù là muốn như vậy, thế nhưng trong đầu vẫn không khỏi được hiện lên Sở Lưu Mộng người mặc một bộ xuyên thấu qua sắc váy ngắn, nhỏ dài trên đùi chỉ đi một đôi vớ đen hình ảnh. Mụ đàn, ta tại sao sẽ đột nhiên nghĩ tới cái này? Sở Dương trên mặt càng là giống như hỏa thiêu giống nhau nóng hổi. Trong miệng hoảng sợ không lựa lời mà liên tục nói xin lỗi. Đầu cũng không dám trở về. Dường như thực sự chiếm một cái trong sạch hoa cúc khuê nữ tiện nghi tựa như. Không quan hệ, ngươi nếu như gấp, liền ở ngoài cửa chờ ta một chút. Sở Lưu Mộng thanh âm hơi run từ Sở Dương phía sau truyền tới. A hát, ta không vội, ta không vội. Sở Dương đỏ cái khuôn mặt, lắc đầu liên tục, đi nhanh liền hướng ngoài phòng đi. Ta đây đi về trước, một hồi ta làm cho Lâm Xương tới nói cho ngươi hay. Sở Lưu Mộng không có lại lên tiếng, lẳng lặng trông coi Sở Dương đi ra ngoài, tỉ mỉ cảm giác Sở Dương khí tức, xác định hắn đích xác đi xa, rốt cục thở phào một cái. Đáng tiếc vẫn là hy sinh nhan sắc, làm cho đối phương thấy được chính mình băng thanh ngọc khiết thân thể. Bất quá mình cũng nhìn vị hôn thê của hắn, xem như là huề nhau, thực sự là tiện nghi Sở Dương tiểu tử kia. Sở Lưu Mộng trong lòng chí khí hùng hồn, vừa mới suýt chút nữa làm họ Tây Môn Khánh. Bất quá hoàn hảo Sở Dương là một thành thật hài tử, rốt cục bị Sở Lưu Mộng hồ lộng tới. Hắn lúc này cảm giác kiếp sau trọng sinh, trên mặt tuét miệng cười, thân thể nhưng có chút thoát lực. Sở Lưu Mộng trỏi người lên, chăn chảy xuống, một bộ lả lướt bay bổng thân thể liền phơi bày ở Sở Lưu Mộng dưới thân. Sở Lâm Xương đều bị buồn bực phá hủy, da thịt nóng hổi phiếm hồng, kiều thở gấp liên tục, ngọc thể vi vi phập phồng. Trên người nàng vật liệu may mặc nguyên bản là mỏng, cũng sớm đã bị ướt đẫm mồ hôi. Toàn thân cao thấp đều thủy ươn ướt, dường như mới từ trong nước kiếm đi lên giống nhau. Hương diễm thêm mê người. Không nói đến Sở Lâm Xương thân thể cái này phải chết ngạo nhân đồ thị, cũng không nói đây cũng lộ vừa ướt sắc tình trang phục nữ bộc. Vẻn vẹn là lúc này mông lung kia thủy mâu, cũng làm người ta căn bản không cầm được. Khóe mắt đuôi lông mày đều là mị hoặc thương sinh linh. Thổ tức thở nhẹ đều lộ vẻ phong tình hàng vạn hàng nghìn. Thật mỏng môi anh đào nhẹ nhàng tràn ra, phảng phất là đợi cùng dụ dỗ. Sở Lưu Mộng đầu có chút phát nhiệt, cư nhiên kìm lòng không đặng cúi người xuống, chậm rãi hôn hướng béo mập môi đỏ mọng, mà Sở Lâm Xương tựa hồ cũng là nhiệt đầu óc mê muội. Hai mắt mê ly, cũng không biết né tránh cùng phản kháng, chỉ là ngơ ngác nhìn Sở Lưu Mộng môi hướng nàng tới gần. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.